Khảm Địch Đạt nói rồi dẫn theo Hàn Thạc từ truyền tống trận bí mật của Tổng Bộ Ám Mặc đi thẳng đến Hoàng Cung của Đế Quốc. Không bao lâu, do Quốc Vương U Đặc Lôi Đức triệu tập quý tộc trong Áo Sâm Thành tập trung ngay giữa Hoàng Cung rộng lớn ở Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc. Khi nhìn thấy Hàn Thạc ở dưới, U Đặc Lôi Đức thân ngồi ở trên vương tòa bắt đầu nghi thức tuyên đọc. Bố Lai An nhiều lần trợ giúp Lan Tư Lạc Đạt Đế Quốc chống đỡ ngoại địch. Ban cho ngươi danh hiệu bá tước, một tòa phủ để thành Bắc, vạn đồng kim tệ, mong ngươi không ngừng cố gắng vì đế quốc cống hiến nhiều hơn nữa. Đa tạ bệ hạ. Hàn Thạc bên dưới đã sớm được Khảm Địch sẵn dò thành khẩn cảm tạ. Ừ, bố Lôi Đặc Nhĩ Thành gần biên giới phía đông nhất sẽ là lãnh địa của ngươi. Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành này có diện tích cực lớn, song lại hỗn loạn vô cùng, hy vọng dưới sự lãnh đạo của ngươi, khôi phục lại trật tự vốn có của nó. Ô Đặc Lôi Đức cao giọng nói. Vừa nghe lãnh địa là bố Lôi Đặc Nhĩ Thành, một số quý tộc xung quanh nghe đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, dường như thành này rất nổi tiếng. Tạ ơn bệ hạ, thần nhất định quản lý tốt, để cho nó khôi phục lại trật tự vốn có. Hàn Thạc cung kính trả lời. Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi, tất cả mọi người lui ra đi. Ô Đặc Lôi Đức nhìn Hàn Thạc vài lần, phất tay ra hiệu buổi thượng triều chấm dứt, mọi người lần lượt rời đi. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 291. Phủ đệ, lãnh địa. Phủ đệ, lãnh địa. Vị trí của bố Lôi Đặc Nhĩ Thành nằm tại cực đông Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc, sát bên bao gồm 7 công quốc luôn có chiến loạn xảy ra, hầu như quanh năm chiến tranh, hơn nữa bọn họ cũng không cường đại được như Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc. Song, một khi Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc toan tính xâm nhập 7 công quốc này thì bọn họ vốn đang chiến loạn không ngừng lại lập tức đoàn kết chặt chẽ với nhau, đồng lòng chống lại sự xâm lược của Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc. Đơn thể một công quốc thì không thể chống lại, thế nhưng một khi 7 công quốc liên hợp lại, thực lực lại vượt qua Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc. Cũng may 7 công quốc này luôn rất có đoàn kết, bằng không với thực lực của Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc, khi gặp phải sự công kích này quả thật sẽ khá khó khăn. Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành chính là tòa thành chịu sự giằng co giữa Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc và 7 công quốc kia. Nó có diện tích rất lớn, đáng tiếc là vị trí lại ở một nơi phức tạp khó quản, hơn nữa còn chịu ảnh hưởng từ chiến loạn của 7 công quốc. Vì vậy bên trong thành rồng rắn hỗn tạp đủ loại người. Bố Lai An, bình thường dưới thân phận một bá tước như ngươi đúng là không có khả năng có được một lãnh địa lớn như thế. Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành và Ngõ Luân Thành có diện tích xấp xỉ bằng nhau, thông thường chỉ có cấp hầu tước mới có tư cách hưởng một tòa thành trì như vậy. Bố Lôi Đặc Nhĩ đích xác là khá hỗn loạn, thế nhưng lại vừa thích hợp với người trẻ tuổi có chí khí như ngươi. Một khi ngươi xử lý tốt bố Lôi Đặc Nhĩ Thành, đối với tiền đồ tương lai của ngươi sẽ có rất nhiều ích lợi, đạt được tước vị hầu tước hay công tước hay không đều phải dựa vào biểu hiện của chính mình. Trong mật thất của Ám Mạc, một trong ba thủ lĩnh của tổ chức là Khảm Địch Đạt nhìn Hàn Thạc trầm giọng giải thích. Ngồi đối diện với Khảm Địch Đạt, Hàn Thạc đang lật xem tư liệu về bố Lôi Đặc Nhĩ Thành, nghe vậy gật gật đầu, tay đặt sấp tài liệu về nó sang một bên, ngẩng đầu nói. Bố Lôi Đặc Nhĩ là một nơi cằn cỗi, đất đai không thể trồng bất cứ loại lương thực nào, chỉ sản xuất được một số lặng sắt, bạc đặc thù. 7 công quốc lại giao chiến lâu năm, bên kia cường đạo, đạo tặc hoành hành. Ngay cả một số quân chính quy của công quốc cũng có thể ngụy trang thành cường đạo, đánh cướp thành trấn xung quanh. Đây là một nơi hỗn loạn, dân chúng mạnh mẽ, nhưng thật ra cũng là một địa phương rất thú vị. Sao vậy, ngươi có ý nghĩ gì? Giờ đây Hàn Thạc đã là bá tước, lần giết chết Lời Ác Khải An ở Điện Viên Cư đã chứng tỏ hoàn toàn thực lực của hắn. Ngay cả Khảm Địch Đạt khi nói chuyện với Hàn Thạc cũng không có thái độ cấp trên đối với cấp dưới, nghiễm nhiên đưa Hàn Thạc trở thành nhân vật đồng cấp. Tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ ta đến Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành, xem xét tình huống rồi nói. Hàn Thạc thản nhiên trả lời. Tốt lắm. Giờ ngươi nhận lấy đám giấy tờ này, chúng chứng minh thân phận lính chủ Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành của ngươi. Lính chủ tiền nhiệm của tòa thành này, do năng lực kém nên đã bị bãi miễn. Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành chủ phủ thuộc về ngươi, ngươi cầm văn kiện này có thể tiếp quản một cách hợp lệ. Ngoài ra trước mắt Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành có 3 vạn quân phòng thủ. Toàn bộ đều thuộc sự điều động của ngươi. Có lẽ ngươi không an hiểu lãnh quân tác chiến, bất quá ta nghĩ về phương diện này Lao Luân Tư sẽ trao đổi cùng ngươi. Ngươi chỉ cần bảo vệ Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành không cho công quốc nào hoặc cường đạo xâm phạm, và có thể duy trì tốt trật tự trong Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành là được rồi. Khảm sơ, sơ quy quy y cơ, hơ đạt nói. Được rồi, ta đi trước. Nếu có chuyện gì, sẽ thông qua ma pháp kính tại cứ điểm của ám mạc ở Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành liên lạc với ngài. Hàn Thạc gật đầu nói với Khảm Địch Đạt, sau đó rời khỏi tổng bộ ám mạc. Bên trong một tòa phủ đệ ở thành Bắc, Hàn Thạc bước đến. Trước cửa có một quản gia đã đứng đợi sẵn, khi thấy hắn liền cung kính nói. Bá tước đại nhân tôn kính, ta gọi là Tạp Lạp Tư, là quản gia trong phủ của ngài. Chào Tạp Lạp Tư, có thể giải thích một số sự tình về phủ để cho ta không? Hàn Thạc mỉm cười hỏi. Tạp Lạp Tư là một lão giả tóc hoa râm, áo quần sạch sẽ không hoa lệ, nói năng hành sự nho nhã lễ độ, hẳn là một trong số ít người có kinh nghiệm. Nghe Hàn Thạc vừa nói vậy, Tạp Lạp Tư liền cung kính nói. Bá tước đại nhân, từ khi ngài đánh bại Lợi Ác Khải An, tòa phủ đệ này đã thuộc về ngài, tất cả bên trong đều hoạt động bình thường. Mấy ngày nay tổng cộng có 35 vị quý tộc áo xâm thành đến đây bái phỏng. Chúng ta tổng cộng thu được 73 loại lễ vật, trước mắt đều được bảo quản tốt. Trong lúc Tạp Lạp Tư nhẹ giọng kể về tình hình trong phủ đệ, Hàn Thạc đều nhớ ý từng chi tiết. Hắn từ miệng Tạp Lạp Tư biết rằng có rất nhiều quý tộc không có lãnh địa ở Áo Sơn Thành, thế nhưng đều có một tòa phủ đệ trong thành thường dùng để ở lại khi yết kiến quốc vương bệ hạ. Đương nhiên, cũng có một số quý tộc lãnh địa không đủ phồn hoa, bọn họ không thích cuộc sống trong lãnh địa của mình, quý tộc sống luôn bên trong Áo Sơn Thành cũng không ít. Tóm lại, chỉ cần định kỳ trở về lãnh địa của mình, xử lý một chút sự tình bảo đảm trong lãnh địa không xảy ra tình trạng hỗn loạn là được. Bên trong tòa phủ đệ này, quốc vương bệ hạ ban tặng thị nữ người hầu quản gia đầy đủ mọi thứ. Hàn Thạc có quyền bãi miễn bọn họ, mỗi tháng phải chi cho họ một khoản tiền lương nhất định, để bọn họ duy trì tòa phủ đệ này hoạt động bình thường. Trong đó có một số chuyện Tạp Lạp Tư miêu tả rất cẩn thận. Tốt, Tạp Lạp Tư tiên sinh, ta đều hiểu hết rồi. Dẫn ta đến phòng khách, mời cả Lao Luân Tư cùng Phỉ Bích tiểu thư theo, ta muốn gặp hai người bọn họ, ai hỏi thì bảo ta vắng mặt. Hàn Thạc thông qua âm ma quan sát, phát hiện trước tòa phủ đệ này có không ít người đến kết giao với hắn, những người đó được sắp xếp ở trong các phòng khác nhau, nên cũng không ai biết người khác đang làm gì. Trong lần đối chiến với Lợi Ác Khải An, có một âm ma bị thương, trải qua việc nuôi dưỡng bằng bổn mệnh tinh huyết trong tử vong mộ địa, hiện đã khôi phục bình thường, mặc dù phải hao phí bổn mệnh tinh huyết. Nhưng âm ma xem như là ổn. Dạ, bá tước đại nhân. Tạp Lạp Tư đáp lời, dẫn theo Hàn Thạc đến một phòng khách lớn, sau đó cung kính lui ra. Phòng khách này rộng như một sân bóng rổ, phía trên treo 7 cây đèn lớn màu sắc rực rỡ, trên mặt đất trải thảm mềm mại, chung quanh đặt rất nhiều ghế tựa thoải mái, lộ vẻ rất phóng khoáng sáng sủa. Trong chốc lát, Lao Luân Tư cùng Phỉ Bích đồng thời đi đến. Lao Luân Tư ha ha cười to, vừa đến liền nói với Hàn Thạc. Bố Lai An chúc mừng ngươi, ta vừa nghe nói hôm nay quốc vương bệ hạ ra phong cho ngươi, tìm đến Phỉ Bích cùng nhau đến, ta nghĩ ngươi hẳn sẽ ghé qua phủ đệ của mình. Phỉ Bích thắng một lượng lớn kim tệ, lộ ra dung quang phấn chấn, hé môi cười đẹp rực rỡ, ánh mắt như lửa nhìn Hàn Thạc nói: Bố Lai ăn, lúc này Tạp Mai Long xong đời rồi, liên minh thương hội của bọn chúng vì hắn thua lỗ nặng nên những minh hữu của hắn không còn tín nhiệm, bố Tư Đặc chúng ta giải trừ được nguy cơ rồi. Nhìn hai người vui vẻ như thế, Hàn Thạc mỉm cười gật đầu, mở miệng nói: Ta định đến Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành, tỏa thành tràn ngập hỗn loạn cũng thú vị vô cùng. Nếu Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành ở trong tay ta có thể phát triển tốt, đối với Lao Luân Tư ngươi mà nói cũng rất có lợi. Chuyện ngươi trưởng quản Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành ta đã sớm biết, tỏa thành này chính xác là rất hỗn loạn. Những bình dân ở đó tính cách so với Áo Sâm Thành dũng mãnh hơn nhiều. Một số đại công quốc quân đội cường đạo thì luôn cướp bóc một số thôn trang xung quanh. Nhiều năm qua Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành chủ đều vô năng vô lực, làm cho đám thương nhân rời xa Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành, quý tộc cùng bình dân đều mất tin tưởng với Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành. Ngươi đến đó phỏng chừng muốn nhanh chóng nắm cục diện trong tay cũng không dễ lắm đâu. Lao Luân Tư nghe Hàn Thạc nhắc tới sự tình Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành, khá lo lắng, cau mày nói: Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc nhiều lần phái ra đại quân, cố gắng thông qua Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành xâm chiếm bảy đại công quốc, song lần lượt đều phải rút quân trở về, khiến cho Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc phải vứt bỏ ý niệm này trong đầu. Khi đại quân rút lui, Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành còn lại mấy vạn quân phòng thủ không đủ sức chống đỡ với bất kỳ công quốc nào. Những công quốc này thừa cơ đến cướp bóc một phen đã thành thói quen. Song bảy đại công quốc mặc dù có thực lực chiếm lĩnh Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành, nhưng vì cố kỵ lẫn nhau, hơn nữa lại sợ thực sự chọc giận Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc, nên không mạo phạm như thế, chỉ thỉnh thoảng đến đây cướp bóc, cho tới giờ vẫn chưa chính thức chiếm cứ tòa thành này. Bởi thế, Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành thành chủ cũng rất nín nhịn. Thực lực Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành không mạnh bằng bất cứ đại công quốc nào, hơn nữa đất đai cằn cỗi, diện tích thật ra không nhỏ, nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu béo bở. Quốc vương bệ hạ cũng không nguyện ý hao phí nhân lực vật lực khổng lồ trừ việc đóng quân bên trong Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành chống đỡ bảy đại công quốc. Cứ như vậy cho đến nay, Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành trở thành loại tồn tại vô bổ vô nghĩa, đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội, cho nên trở thành rối rắm vô cùng. Yên tâm đi, ta hiểu Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành là loại địa phương gì rồi, trong lòng ta đã có kế hoạch, dù sao bệ hạ đã lên tiếng, Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành toàn quyền trong tay ta tùy ý quản lý, ta sẽ quan tâm cẩn thận. Hàn Thạc hắc hắc cười một cách quái dị, thần thần bí bí trả lời: Ngươi định làm thế nào? Lao Luân Tư ngẩn người ra sau đó truy vấn: Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta sẽ cho Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành càng thêm hỗn loạn. Hàn Thạc miệng cười tà dị. Đại Ma Vương, tác giả Nhị Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 292. 30 vạn kim tệ. 30 vạn kim tệ. Lao Luân Tư sư huynh, muội tính nói chuyện riêng với Bố Lai ăn một chút. Phỉ Bích liếc nhìn Lao Luân Tư, nhẹ nhàng nói. Lao Luân Tư ngẩn người ra sau đó chợt phản ứng cười nói: Cũng tốt, Bố Lai ăn ngươi yên tâm, ngươi cứ đi Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành đi. Ta sẽ sắp xếp một số tướng lãnh thiện chiến đi trước một bước. Gật gật đầu, Hàn Thạc mỉm cười nói: Xin đa tạ, về phần bố cục mưu lược chiến đấu thực sự ta cũng không hiểu lắm. Có thêm người của ngươi, ta nghĩ nhất định mang đến cho ta trợ giúp rất lớn. Tốt, các ngươi nói chuyện đi, ta về trước. Qua một khoảng thời gian nữa, ta sẽ tự mình đến Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành thăm ngươi. Lao Luân Tư nháy mắt với hai người xong liền cười cười bước ra khỏi phòng. Chờ Lao Luân Tư rời đi, Hàn Thạc lúc này tiến lên một bước ôm Phỉ Bích vào ngực, sau đó là một nụ hôn nồng nhiệt triền miên. Hàn Thạc bế luôn nàng đột nhiên lùi vào phòng ngủ bên trong, quăng Phỉ Bích lên chiếc giường lớn êm ái rộng lớn, rồi hắn đè lên trên. Trong khi y sam rơi xuống, Hai thân thể xích lõa quấn vào nhau, Phỉ Bích rên từng tiếng nhỏ làm mê mẩn cả tâm thần, Hàn Thạc cũng phối hợp liều chết trùng kích vào, quả nhiên là duy trì đến lúc không còn một tia khí lực. Sau cuộc mây mưa điên cuồng, Phỉ Bích mệt mỏi dựa vào khuôn ngực vạm vỡ của Hàn Thạc, ngón tay khéo léo nhẹ nhàng vuốt ve trên người hắn, líu xíu nói đầy thỏa mãn. Tạm thời thiếp không cách nào đi cùng chàng được, liên minh thương hội tạp Mai Long lần này đánh cược thua lớn, gặp nguy cơ giải thể, điều này chính là một cơ hội. Trong phủ đệ của mỗi một quý tộc thông thường đều tồn tại mật thất để cất giữ đồ vật út, hoặc là làm một số sự tình bí mật không thể cho người ngoài biết, tòa phủ đệ bệ hạ ban tặng này cũng không ngoại lệ. Khảm địch đặt tại tổng bộ án mạc trong khi gặp Hàn Thạc đã đem tất cả bí mật về tòa phủ đệ này, kể cả mật thất dưới đất nói cho hắn biết. Từ trên thông đạo đi xuống, Hàn Thạc đã thấy một gian phòng lớn, bên trong ngoại trừ có mấy cái tủ âm tường trống sống ra, cũng không có thứ gì khác. Cầm ma pháp bổng cất vào một cái tủ âm tường, Hàn Thạc trực tiếp thông qua truyền tống trận pháp đi đến tử vong mộ địa. Tử vong mộ địa quanh năm âm u, ngoại trừ bạch cốt trắng xóa khắp nơi ra cũng không có bất cứ sinh cơ hay biến hóa gì. Rời đi, Hàn Thạc thở nhẹ một hơi, nhìn về sâu trong u ám sâm lâm ngưng thần cảm ứng. Lần này sao hỏa giáp thi lại lâu như thế vẫn chưa xong. Hàn Thạc nhíu nhíu mày, lầm bầm khó hiểu. Thổ giáp thi một giáp thi lúc xuất thổ, hoàn toàn không lâu như hỏa giáp thi. Nếu không phải Hàn Thạc có thể cảm ứng được khí tức của nó, thì hắn thật sự tin rằng nó gặp rắc rối gì rồi. Chẳng lẽ nguyên nhân vì hỏa hệ chí bảo hỏa liên hoa, hay là vì hỏa diễm lĩnh chủ đằng kia? Hàn Thạc suy xét một chút, thầm đoán. Không như thổ giáp thi và mộc giáp thi, hỏa tuyệt chi địa đó sinh ra hỏa hệ chí bảo hỏa liên hoa, xuất hiện tình huống thế này, nhớ lúc Sở Thương Lan miêu tả cũng không nói qua, hơn nữa bên trong còn có một hỏa diễm lĩnh chủ khủng bố. Càng thêm kỳ lạ là gã tựa hồ coi hỏa giáp thi là hài tử của mình. Nhiều sự tình quái gì như vậy tổng lại, phỏng chừng đối với hỏa giáp thi tạo thành một chút ảnh hưởng, nếu không thì đâu có lâu như thế. Quên đi, giờ tạm thời gieo thủy giáp thi trước đã. Hàn Thạc cũng không suy nghĩ thêm nữa, nếu đã cảm ứng được khí tức hỏa giáp thi vẫn còn, hắn hiểu là không có vấn đề gì, lúc này liền quyết định đến Nhật Diệu Cốc đặt thủy giáp thi xuống thủy tuyệt chi địa. Ngự không phi hành không bao lâu, Hàn Thạc từ u ám sâm lâm bay đến phạm vi lực Nhật Diệu Cốc, hắn trước hết tìm đến hồn diệt, nhảy vào một dốc núi kỳ dị. Kỳ lạ là Hàn Thạc không hề cảm ứng được khí tức của Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc, đi vào một đoạn thì thấy Cách Lan Đặc. Cách Lan Đặc vừa thấy Hàn Thạc đến, liền cung kính hành lễ, sau đó giải thích. Đoàn trưởng cùng Cát Nhĩ Bá Đặc nhận một nhiệm vụ tạm thời không ở chỗ này. Bây giờ tình thế ra sao? Hàn Thạc điều khiển ba con âm ma rà soát một vòng, phát hiện số lượng dòng lưu lại ở đây hơn 200 người. 200 người này hoàn toàn lạ mặt, liền hiểu được quy mô hồn diệt dòng binh đoàn được mở rộng thêm. Thì cũng vậy à, các thế lực lớn từ đấu tranh ngầm giờ chuyển thành trực diện. Trong thời gian rối loạn này, giả la dòng binh đoàn của Lao Lôi Tháp có thế lực lớn nhất, ba phương khác không thể không kết làm một khối cùng tranh giành với giả la dòng binh đoàn. Vài thế lực cường đạo thỉnh thoảng tham dự vào, dù sao Nhật Diệu Cốc bây giờ cũng thành một mớ bong bong. Cách Lan Đặc cười giải thích với Hàn Thạc. Ô, được rồi, xong chuyện lần trước, Hồng Liêm Dòng binh đoàn cùng Môn La gia tộc không tới tìm các ngươi gây chuyện sao? Hàn Thạc nhớ tới việc mình giết chết Phất Cách Sâm cũng làm trọng thương Á Đương Môn La, không khỏi ngạc nhiên hỏi lại. Hắc hắc, hai phương này đích xác hận hồn diệt song binh đoàn chúng ta, tiếc là bọn chúng cũng không biết chúng ta ở đâu, cho dù muốn báo thù cũng không biết làm sao a. Cách Lan Đặc có vẻ đắc ý vô cùng cười lớn. Ta thấy trong song binh đoàn có rất nhiều khuôn mặt mới, những người này không có vấn đề gì chứ? Tâm niệm máy động, Hàn Thạc dò hỏi. Yên tâm đi, chúng ta chọn lựa xong binh đều trải qua điều tra nghiêm khắc, người có thể tiến vào khu vực này đều đáng tín nhiệm. Nhờ có ngươi ra tay một lần, Lao Lôi Tháp cho phép chúng ta chiêu mộ ở Nhật Diệu Cốc, cũng tiết kiệm được không ít công sức. Cách Lan Đặc nhìn Hàn Thạc cảm tạ, cười nói. Tốt, đám Đặc Lan Khắc Tư đã không có ở đây, vậy thì ta đi trước. Sau khi nghe được tin tức cần thiết, Hàn Thạc cáo từ Cách Lan Đặc bay thẳng về hướng Nhật Diệu Cốc. Người trong Già La Song binh đoàn ở Nhật Diệu Cốc bây giờ đều biết Hàn Thạc, vừa thấy hắn nhập cốc đều miễn mọi thủ tục, mọi người đều mỉm cười hỏi thăm Hàn Thạc, thái độ đối với hắn cực kỳ hữu hảo. Hàn Thạc sau khi tiến vào Nhật Diệu Cốc liền đi thẳng đến trước cửa hàng kia, cũng không chẳng nói lời nào liền khởi động đại trận, sau đó mới nhảy xuống giữa giếng nước, lấy tài liệu bên trong không gian giới chỉ ra từng cái rồi lặn xuống dưới. Nước ở đây lạnh buốt đến tê xương, khi xuống tới đáy giếng, Hàn Thạc triệu hoán ra Tiểu Khô Lâu. Dựa theo phân phó của Hàn Thạc, sau khi Tiểu Khô Lâu tiếp nhận mệnh lệnh liền triệu hoán ra một cương thi tướng mạo bình thường, sau đó Tiểu Khô Lâu biến mất. Hàn Thạc đặt cương thi chiến sĩ này vào giữa Thủy Tuyệt Chi Địa, tiếp theo đưa vào từng loại tài liệu kỳ dị, dẫn toàn bộ Thủy Chi nguyên lực của Thủy Tuyệt Chi Địa hội tụ vào cương thi chiến sĩ. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 293. Thần Điện Kỵ Sĩ. Thần Điện Kỵ Sĩ đã có kinh nghiệm luyện chế thổ giáp thi, mộc giáp thi và hỏa giáp thi rồi, cho nên thủy giáp thi cũng không phí của Hàn Thạc bao nhiêu công phu. Sau khi hết thảy mọi thứ đã hoàn tất, hắn từ trong giếng nước nhảy ra thì đột nhiên lại cảm ứng được hai luồng khí tức khác lạ. Ngay tại đình viện của cửa hàng này, tử khí của Tu La Huyễn Hồn Trận đang thâm trầm vận chuyển. Trong đó lại có Hắc Ám Đại Ma Đạo Sư Ai Đức Ôn của Thiên Tai Giáo Hội cùng với vị nữ luyện kim thuật sĩ Bối Lâm Đạt đang quanh quẩn bên ngoài trận mà không dám tiến vào, chỉ ở trên nóc kinh dị nhìn gian viện tử thâm trầm hắc ám này. Tử khí bên trong Tu La Huyễn Hồn Trận dày đặc, Hàn Thạc làm gì bên trong hai người khẳng định đều không cách gì nhìn rõ được. Sau khi ra khỏi giếng nước, hắn ngẩng đầu lên là có thể nhìn rõ được hai vị cao thủ của Thiên Tai Giáo Hội. Hai người Ai Đức Ôn cùng với Bối Lâm Đạt rõ ràng đã biết bên dưới ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Cho nên mặc dù vẫn kinh dị nhìn biến hóa bên dưới, nhưng vẫn không dám mạo hiểm tiến vào trận pháp, trên mặt chỉ lộ nét vô cùng cẩn thận. Lần trước cao thủ của Hồng Liêm Song binh đoàn đột nhập nơi này, Hàn Thạc biết hai người Ai Đức Ôn đã rõ ràng nơi này cực kỳ nguy hiểm. Lần này hai người tới đây mà lại không dám tới gần cũng là lẽ đương nhiên thôi. Sau khi kiểm soát một vòng đình viện, Hàn Thạc đi về hướng trận nhãn rồi đánh ra một đạo ô quang vào đó. Đại trận vốn đang có tử khí gào rít mãnh liệt thâm trầm, chỉ trong khoảnh khắc đã tản mát đi hết, khôi phục lại trạng thái bình thường. Hàn Thạc ngồi xuống một chiếc ghế bên trong đó, uể oải nhìn lên Ai Đức Ôn ở nóc nhà rồi hờ hững nói. Ai Đức Ôn tiên sinh, dường như mỗi lần ngươi tới đều là cái vẻ lén lút vụng trộm thế này. Chẳng lẽ đây là cách làm việc của Thiên Tai Giáo Hội các ngươi hay sao vậy? Mặc dù biến hóa bên trong đình viện đã biến mất, nhưng hai người Ai Đức Ôn vẫn không dám đi xuống. Vừa nghe vậy liền cười ha hả nói: thật xin lỗi, chúng ta chỉ ở trên này nói chuyện một hồi mà thôi. Chúc mừng ngươi đã tiêu diệt được Phất Cách Sâm, nhưng ngươi cũng đã chọc giận tới Quang Minh Giáo Hội. Lần này bọn họ sẽ không tiếc trả giá thế nào để đối phó với ngươi. Ha ha, Thiên Tai Giáo Hội chúng ta thành tâm mời ngươi gia nhập. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập với chúng ta thì bọn ta sẽ không tiếc bất kỳ thứ gì. Xin thứ lỗi, ta không có hứng thú. Lần trước đã từng cự tuyệt, bây giờ Hàn Thạc vẫn dứt khoát từ chối như vậy, không hề chừa lại chút dư địa để thương lượng. Tốt lắm, Nếu ngươi không nguyện ý gia nhập thiên tai giáo hội của chúng ta thì chúng ta cũng không thể không thương nghị chuyện hợp tác một chút. Quang Minh giáo hội đã điều động một tiểu đội thần điện kỵ sĩ đoàn, mục đích hẳn nhiên là để đối phó với ngươi. Nhân số của thần điện kỵ sĩ đoàn mặc dù không nhiều, nhưng trong đó đều là cao thủ thật sự. Đây là một thanh lợi kiếm mà Quang Minh giáo hội dùng để bài trừ dị đoan. Bọn họ lúc này đang hành quân tới thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, chỉ chờ ngươi đi qua mà thôi. Cho dù ngươi lần này không đến Nhật Diệu Cốc, đợi đến khi ngươi tới thành Bố Lôi Đặc Nhĩ thì cũng sẽ có người của bọn ta thông chi cho ngươi biết. Nhưng không ngờ lại có thể gặp được ngươi tại nơi này. Vậy nên ta mới cho ngươi hay sớm để xem chúng ta có khả năng hợp tác hay không. Ai Đức Ôn thật sự rất có thành ý, đầu tiên đã thông báo tin tức quan trọng này cho Hàn Thạc hay. Theo lời Ai Đức Ôn vừa nói, Hàn Thạc bất giác phải cau mày. Tổng bộ Quang Minh thần điện của Quang Minh giáo hội đặt tại Áo Đăng đế quốc mạnh nhất kỳ Á Đại Lục. Ở giữa Áo Đăng đế quốc và Lan Tư Lạc Đặc đế quốc còn có An Kiệt Lạc đế quốc. Thần điện kỵ sĩ đoàn trước giờ vẫn một mực bảo hộ Quang Minh thần điện của Quang Minh giáo hội. Vì hắn mà phải điều động một tiểu đội của thần điện kỵ sĩ đoàn, xem thế này thì Quang Minh giáo hội đã thật sự hạ quyết tâm rồi. Ta tạm thời sẽ không hợp tác với các ngươi. Nhưng nếu như ta có chuyện cần thiết, nói không chừng sẽ liên hệ với các ngươi. Hàn Thạc suy nghĩ một hồi rồi nói với Ai Đức Ôn. Ai Đức Ôn nghe được Hàn Thạc nói như vậy lập tức khẽ cười ha hả nói: tại kỳ Áo Đại Lục này thì thiên tai giáo hội bọn ta và Quang Minh giáo hội là tử địch. Địch nhân của Quang Minh giáo hội chính là bằng hữu của thiên tai giáo hội chúng ta. Vậy được, đến khi ngươi gặp phải chuyện phiền phức, nói không chừng thiên tai giáo hội bọn ta sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi, đến khi đó thì chúng ta lại gặp mặt. Sau khi nói xong câu này, Ai Đức Ôn cùng Bối Lâm Đạt cũng không tiếp tục ở lại. Sau khi lơ đãng liếc nhìn chung quanh liền cẩn thận rời khỏi nóc nhà của Hàn Thạc rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Ai Đức Ôn cùng Bối Lâm Đạt vừa đi khỏi thì Hàn Thạc lập tức đứng lên, phóng ra hết toàn bộ ba con âm ma bám theo đằng sau người Ai Đức Ôn cùng Bối Lâm Đạt để xem hai người này vì sao lại tới Nhật Diệu Cốc. Ai Đức Ôn cùng Bối Lâm Đạt rất cẩn thận đề phòng, trên đường đi đều vòng qua vòng lại rất nhiều khúc quanh đề phòng có địch nhân theo dõi. Chỉ có điều dưới sự dò xét của ba con âm ma này thì hai người không cách gì náu lánh thân được. Cuối cùng hai người Ai Đức Ôn không ngờ lại cùng nhau đi vào tổng bộ của Xà La Vong binh đoàn. Bởi vì lần này chỉ âm thầm dò xét nên Hàn Thạc không quang minh chính đại đi vào Già La Dòng binh đoàn, mà chỉ dừng lại ở một chỗ trong cốc cách đó không xa để ẩn náu rồi lợi dụng ba con âm ma để dò xét động tĩnh của Ai Đức Ôn. Kỳ thật sau khi hai người Ai Đức Ôn mò tới cửa, Hàn Thạc đã đoán biết ra được Ai Đức Ôn khẳng định đã cấu kết với Lao Lôi Tháp rồi. Bằng không Hàn Thạc vừa trở về Nhật Diệu Cốc chưa tới 2 giờ đồng hồ, hai người họ không thể nào lại tới tận cửa nhanh như vậy. Nhật Diệu Cốc nằm trong phạm vi thế lực của Già La Dòng binh đoàn. Hệ thống theo dõi của thiên tai giáo hội sao có thể trải rộng được như vậy? Ai Đức Ôn tiên sinh, ngươi đã tới gặp bố Lai An rồi à? Ai Đức Ôn vừa tới chỗ Lao Lôi Tháp thì gã đã hỏi trước. Ai Đức Ôn gật gật đầu rồi cười nói: đa tạ ngươi đã cho biết. Ta vừa rồi có gặp được bố Lai An. Đúng rồi, chuyện chuẩn bị thế nào rồi? 300 tử thần vệ sĩ của thiên tai giáo hội bọn ta 2 ngày nay đã đến Nhật Diệu Cốc rồi. Dù sao mỏ bí ngân kia ai cũng có thể lấy được, chỉ là không thể để Quang Minh giáo hội lấy đi. Bằng không để bọn chúng chế thành bí ngân khôi giáp trang bị cho đám thần điện kỵ sĩ đoàn, sau này nhất định sẽ mang lại phiền phức lớn cho bọn ta. Thần tình Lao Lôi Tháp lạnh như băng, chỉ giữ săn nói: yên tâm đi, chỉ cần tử thần vệ sĩ các ngươi vừa tới, ta sẽ lập tức điều động Già La Dòng binh đoàn san bằng hết các thế lực chung quanh mỏ bí ngân. Hừ, lần trước ta thiếu chút nữa đã chết luôn tại nơi đó. Lần này ta sẽ không sơ suất như vậy nữa. Ba đại thế lực kia lần này nhất định nợ máu phải trả bằng máu. Ha ha, như thế là tốt nhất. Quang Minh giáo hội muốn lấy mỏ bí ngân, bọn ta lại muốn bọn chúng dùng tính mạng để lấp vào. Vẻ mặt Ai Đức Ôn cười một cách âm hiểm rồi cùng với Lao Lôi Tháp không ngừng thương nghị chi tiết hành động. Sau khi Hàn Thạc nghe được một hồi liền nhớ kỹ hết tất cả nội dung cuộc đàm thoại của bọn họ. Đến khi Ai Đức Ôn cùng Bối Lâm Đạt chuẩn bị bỏ đi, Hàn Thạc đã đi trước một bước, vô thanh vô tức rời khỏi Già La Dòng binh đoàn. Sau khi đi khỏi Già La Dòng binh đoàn, Hàn Thạc lập tức rời Nhật Diệu Cốc trở về Hồn Diệt Dòng binh đoàn rồi lại dò hỏi động tĩnh của đám người Đặc Lan Khắc Tư. Từ miệng của Cách Lan Đặc, Hàn Thạc biết được hai người đó phải cần một thời gian mới có thể trở về. Hàn Thạc không hề nán lại tại Hồn Diệt Song binh đoàn mà lại tức tốc phóng về Tử Vong mộ địa trở về gian mật thất trong phủ đệ của mình. Không bao lâu thì quản gia Tạp Lạp Tư đi vào mật thất cung kính nói với Hàn Thạc. Bá tước đại nhân, có một tiểu thư tên Phạm Ni muốn cầu kiến ngài. Nàng ta nói chỉ cần báo tên nàng ta thì ngài nhất định sẽ gặp mặt. Hàn Thạc ngẩn người ra, đột nhiên nghĩ tới chuyện đã đáp ứng với Phạm Ni. Sau khi bỏ đi lần trước, hắn đã từng nói chỉ trong vài ngày sẽ tìm gặp nàng. Nào hay hắn bận rộn túi bụi, đã quên mất điều này. Hiện giờ thì Phạm Ni đã tự tìm tới cửa rồi. Nàng ấy ở đâu, dẫn ta tới gặp nàng. Hiện giờ Hàn Thạc đã có phủ đệ của mình. Nếu như Phạm Ni cùng Phỉ Bích Thường tới tìm hắn thì quan hệ của Hàn Thạc với bọn họ sớm muộn gì cũng bại lộ. Nghĩ tới chuyện này khiến hắn đau cả đầu. Quản gia Tạp Lạp Tư thấy hắn lo lắng như vậy, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, lập tức cung kính nói: Bá tước đại nhân, mời ngài đi theo ta. Chỉ trong chốc lát, Tạp Lạp Tư đã dẫn Hàn Thạc tới chỗ của Phạm Ni. Hắn chỉ vào trong đó rồi nói: Phạm Ni tiểu thư đang ở trong đó. Ai, ngươi lui xuống đi, không được để người khác tới đây. Hàn Thạc căn dặn. Đợi khi Tạp Lạp Tư rời khỏi nơi này, Hàn Thạc mới liều mình đi vào. Vừa nhìn đã thấy Phạm Ni đang ngồi ngay ở giữa. Lần này nàng không mặc ma pháp bào mà lại đổi bằng một chiếc váy dài xanh thẫm. Vừa thấy Hàn Thạc đi vào, lập tức nàng hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn hắn rồi nói: Bá tước đại nhân, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi tới gặp đám bình dân bọn ta rồi sao? Thật xin lỗi, bởi vì có một vài chuyện ta mới bị chậm trễ một chút. Sau này sẽ không như vậy nữa. Phạm Ni nàng nhất định phải thứ lỗi cho ta. Hàn Thạc cười khổ, vừa tiến vào vừa lên tiếng nhận lỗi. Chuyện này đúng là hắn không đúng. Phạm Ni giận như vậy cũng là lẽ đương nhiên mà thôi. Đây đã không phải là lần đầu rồi. Lời hứa hẹn của ngươi trước giờ không hề thực hiện. Phạm Ni vẫn giữ vẻ mặt hầm hầm, lạnh lùng nhìn hắn nói. Hàn Thạc cười khổ nhìn Phạm Ni rồi cung tay nói: Là ta sai. Nàng muốn trừng phạt ta thế nào cũng được. Vậy được, chỉ cần ngươi đáp ứng với ta, làm giáo sư vinh dự cho vong linh hệ bọn ta, thì ta sẽ tha thứ cho ngươi. Phạm Ni suy nghĩ một hồi, sau đó hung hãn trừng mắt với Hàn Thạc rồi mới nói: Giáo sư vinh dự chính là một danh hiệu tại Ma Võ Học Viện Ba Bỉ luôn, căn bản không phải chịu ước thúc của giáo quy gì, chỉ là theo lời thỉnh cầu của học viện có thể lâu lâu làm công tác thuyết giảng một chút mà thôi. Các chi hệ tại Ma Võ Học Viện Ba Bỉ luôn cạnh tranh lẫn nhau mới có thể mời được một số cường giả nổi danh trong đế quốc làm giáo sư vinh dự, chính là tiêu chuẩn để so sánh mạnh yếu giữa các chi hệ. Không thành vấn đề. Hàn Thạc sảng khoái đáp ứng. Cái tên hỗn đản nhà ngươi, sao lại có khả năng sát tử thứ người hung ác như lời ác khải ăn chứ? Ngươi làm sao lại trở thành vong linh ma đạo sư? Ngươi rốt cuộc vẫn còn bao nhiêu chuyện lừa gạt ta hả? Vừa nghe Hàn Thạc đáp ứng, trong lòng Phạm Ni trở nên vui mừng, sau đó bao nhiêu nghi hoặc trong lòng đều phát xuất tuôn trào ra hết. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 294. Lượng lớn thuốc nổ. Lượng lớn thuốc nổ. Vừa rót vào tai những lời đường mật, vừa vuốt ve, chỉ mất nửa giờ, Hàn Hạc đã làm cho Phạm Ni vốn đến đây để hỏi tội trở nên tươi roi rói. Nghe những lời đó, Phạm Ni miệng tủm tỉm cười, tâm ý vui vẻ, hài lòng rời khỏi phủ đệ của hắn. Bằng tốc độ nhanh nhất đi tới bố tư đặc thương hội tìm Phỉ Bích, Hàn Hạc vừa nhìn thấy nàng liền không út mở yêu cầu thẳng thắn. Ta cần thuốc nổ, loại có lực sát thương lớn nhất, lượng thuốc đủ để san bằng một tòa núi nhỏ. Trời ạ, chàng cần làm gì? Là một người đàn bà bình thường, nghe được Hàn Thạc cần gấp thuốc nổ có lực sát thương thật lớn, càng mạnh càng tốt, chỉ cần suy nghĩ chút liền biết hắn muốn làm gì, Phỉ Bích lộ vẻ kinh hãi. Đừng hỏi nhiều như vậy, mau giúp ta kiếm, đừng cho người nào biết. Hàn Thạc đã quyết định, bất chấp tất cả, thời gian không chờ một ai, tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Đàn bà khi đã cùng nam nhân có quan hệ thân thể, cho dù là Phỉ Bích có lãnh mạo như vậy, thì cũng sẽ vì nam nhân đó thay đổi theo lẽ thường thôi. Huống chi nàng biết rằng đầu óc Hàn Thạc tinh minh, sẽ không làm nên chuyện gì ngu ngốc. Bởi vậy, tuy có nghi hoặc nhưng khi Hàn Thạc thúc giục lần nữa, cũng không hỏi thêm liền gật đầu nói. Cho thiếp ít thời gian, thiếp sẽ thu gom bằng mọi cách. Tốt, thống nhất ngày mốt ta sẽ tới lấy thuốc nổ, hai ngày này nàng tạm thời không nên đi đâu. Hàn Thạc căn dặn rồi vội vàng rời khỏi bố tư đặc thương hội. Quay về mật thất của phủ đệ một cách vô thanh vô tức, thông qua truyền tống trận đi tới Tử Vong mộ địa. Sau đó sử dụng ma động cửu thiên thuật bay tới sơn cốc có mỏ bí ngân rồi gọi ra thổ giáp thi. Ba con âm ma chậm rãi bay vào giữa sơn cốc. Hình ảnh cảnh vật được truyền liên tiếp tới Hàn Thạc. Liên minh ba phương thế lực Hồng Liêm Song binh đoàn, Môn La gia tộc và Tạp Tháp Nhĩ thú nhân, tổng cộng có hơn 1.000 người đóng quân tại phủ cận, tầng tầng lớp lớp vây quanh sơn cốc. Mỏ bí ngân kia vẫn hoạt động như trước, song bởi vì bên trong mỏ địa thế hiểm trở chật hẹp, khai thác quặng bí ngân cũng không phải việc dễ dàng. Nhất là quặng bí ngân lại pha trộn với quặng bạc, thường thường đều nằm ở phía sâu, cho nên mấy ngày nay ba phương thế lực mặc dù tăng ca khai thác, tiến độ công việc vẫn không theo như ý muốn. Ba con âm ma bay một vòng khắp các hang hốc, thổ giáp thi ẩn núp trong đất, giống như thổ hành tôn đi lại khắp nơi, theo khống chế tâm thần của Hàn Thạc tạo ra một cái hang động không thể bị phát hiện trong lòng đất của sơn cốc để chứa đám thuốc nổ cực mạnh do Phỉ Bích cung cấp. Từ khi Lao Lôi Tháp và Ai Đức Ôn nói chuyện, Hàn Thạc biết trong sơn cốc rốt cuộc sẽ có một trận huyết chiến. Phần lớn binh lực của bốn thế lực lớn ở Nhật Diệu Tốc sẽ tham gia trong trận chiến này, trong đó có Già La Song binh đoàn của Lao Lôi Tháp. Trong khoảng thời gian này, gã dùng các loại lợi ích để lôi kéo về gần 10 thế lực nhỏ. Bởi vì có quặng bí ngân tồn tại, các thế lực khác cũng đưa vào một lượng lớn binh lực. Một khi chiến đấu bộc phát, sơn cốc này sẽ trở thành chiến trường lớn nhất của Nhật Diệu Tốc từ trước đến nay. Hàn Thạc cần làm là đặt phía dưới chiến trường lượng thuốc nổ đủ để hủy diệt tất cả các thế lực, một mẻ lưới bắt hết các thế lực trong cốc. Chuyện này làm cũng cần phải cẩn thận, cũng chỉ có năng lực thần kỳ chui luồn trong đất của hổ giáp thi mới có thể không một tiếng động hoàn thành nhiệm vụ này. Lúc này cả ba âm ma do Hàn Thạc phóng ra cũng không phát hiện thấy thổ hệ ma pháp cường đại của ma pháp sư, cho nên càng mạnh dạn cho thổ giáp thi bắt đầu bố trí. Cho dù với năng lực thần kỳ của thổ giáp thi, ở bên trong sơn cốc bố trí cất giữ thuốc nổ trong hang động cũng mất một khoảng thời gian. Trong lúc đó, Hàn Thạc thông qua ba âm ma liên tục quan sát các cao thủ lưu lại trong sơn cốc, sợ những người này nhận ra động tĩnh trong lòng đất, phát hiện ra bố trí lúc này.

Trong khoảng thời gian này, ba hắc ám sinh vật là tiểu khô lâu, thổ giáp thi và mộc giáp thi đều hết lòng bảo vệ Hàn Thạc. Các thế lực tại Nhật Diệu Tốc sau thảm sát diễn ra không lâu từng phái người đi dò xét. Đáng tiếc đã bị ba hắc ám sinh vật đánh lén, cuối cùng không có ai sống sót trở về, bọn họ biến thành những oan hồn như các song binh trong cốc, rồi ngay cả thân thể cũng bị thối nát nhanh chóng. Trong sơn cốc, mùi hôi của thi thể thật khó chịu, Hàn Thạc nhíu nhíu mày đầu xoay chuyển sau đó đưa tay ra nắm lấy Lục Ma Phong đang lơ lửng bên cạnh. Lục Ma Phong vừa rơi vào tay Hàn Thạc thì đã hóa thành những điểm sáng màu nâu đen rồi biến mất một cách kỳ dị. Vận dụng ma động cửu thiên thuật, hắn phá không bay đi, chớp mắt đã rời khỏi sơn cốc. Phía bắc Nhật Diệu cốc 5 dặm trên một đỉnh núi thấp. Lao Lôi Tháp của Già La Song Binh Đoàn, Phật La Lý Đạt của Hồng Liêm Song Binh Đoàn, tộc trưởng Á Đương của Môn La Gia tộc, bộ lạc thú nhân Tạp Tháp Nhĩ, thủ lãnh của các thế lực khắp nơi, thậm chí ngay cả Đặc Lan Khắc Tư vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng được mời tới. Tất cả những người nắm quyền tại Nhật Diệu Cốc đều tề tựu đông đủ. Sắc mặt mỗi người đều rất khó coi, nhất là những người tham gia vào thảm án Quảng Bí Ngân bị thiệt hại. Cả đám điên cuồng điều tra chân tướng, ý niệm trả thù điên cuồng sinh ra trong đầu, cố gắng vì tương lai của Nhật Diệu Cốc mà tìm ra đối sách. Rốt cuộc là ai? Trong đầu mọi người đều có cùng nghi vấn. Ngoại trừ các thế lực lớn bản thân bị tổn hại ra, bất luận là người nào không tham dự việc này đều bị hoài nghi. Thậm chí những tiểu thế lực chỉ tới coi cho biết, có tổn thất ít và chạy trốn nhanh nhất cũng trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Đặc Lan Khắc Tư, hồn diệt song binh đoàn của các ngươi không tham gia vào trận chiến này. Trong đám thế lực không tham gia, chỉ có song binh đoàn của các ngươi là mạnh nhất. Hiện giờ, hồn diệt song binh đoàn của ngươi không tổn hại chút thực lực nào, còn bọn ta thì lại tổn thất nặng nề. Tính ra thì song binh đoàn của ngươi có thực lực cũng ngang bằng với bọn ta rồi. Nói như vậy thì lần này các ngươi chính là những người được lợi lớn nhất. Ta đang nghĩ có phải ngươi đã làm cái chuyện này không? Phật La Lý Đạt của Hồng Liêm Song Binh Đoàn với khuôn mặt anh tuấn nhưng đầy nét mưu mô nhìn chằm chằm vào Đặc Lan Khắc Tư âm trầm nói. Đặc Lan Khắc Tư đang thầm sung sướng, thật sự chẳng biết phải cảm tạ người đứng sau trò này thế nào. Nhưng biểu hiện bề ngoài lại tràn ngập bi thương, bộ dáng đau lòng không ngừng thở dài. Vừa nghe nói vậy liền vỗ mạnh bàn đứng lên, bàn đá liền bị vỡ vụn ra. Đặc Lan Khắc Tư không chút quan tâm tới các cao thủ chung quanh ngăn cản đá vụn mà tức giận nhìn Phật La Lý Đạt nói. Nếu ngươi muốn ngậm máu phun người vậy chúng ta hãy quyết chiến sinh tử đi. Nửa tháng trước hồn diệt song binh đoàn của chúng ta đã tiếp nhận một nhiệm vụ, tất cả các cao thủ kể cả ta đều đã rời khỏi Nhật Diệu Cốc. Chuyện này Lao Lôi Tháp đoàn trưởng hiểu rõ nhất. Bọn ta phải là người vô can nhất trong chuyện này. Phật La Lý Đạt, hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, nếu ngươi thật muốn giết ta thì chúng ta quang minh chính đại xuất chiến, không nên sử dụng âm mưu dù kế làm gì. Vừa rồi Đặc Lan Khắc Tư một trường đập văng đá vụn, làn khí màu bạc trong tay xuất ra không qua nổi mắt mọi người. Mỗi người ngồi ở đây đều là kẻ xảo hoạt, đấu khí màu bạc ý nghĩa đối với kiếm sĩ là gì ai mà chẳng biết. Đặc Lan Khắc Tư nhờ vào công hiệu của Niết Đan nên đã tiến giai tới Đại Kiếm Sư. Một trưởng này ngoại trừ thì uy ra còn có ý khác, đó là muốn các thống lĩnh hãy suy nghĩ kỹ trước. Khoảng thời gian này bởi vì tiền tài dồi dào, hơn nữa nhờ vào danh khí của Đặc Lan Khắc Tư và các đệ tử của Hồng Liêm Song Binh Đoàn, hồn diệt Song Binh Đoàn có thể quang minh tránh đại chiêu mộ cao thủ. Trong thời gian ngắn ngủi phát triển một cách thần tốc. Nếu không có thảm biến ở trong sơn cốc, hồn diệt có lẽ còn chưa được Lao Lô Tháp cùng Phật La Lý Đạt để mắt tới. Đáng tiếc bọn chúng bị tổn thất nặng nề trong sơn cốc, tích lũy nhiều năm bị hủy trong chớp mắt. Thực lực giảm mạnh nên cũng không dám chắc có thể dễ dàng được Đặc Lan Khắc Tư. Hơn nữa hồn diệt song binh đoàn bày bố thế lực ngầm khắp nơi nên vẫn chưa biết được xào huyệt của họ. Chuyện này làm cho hồn diệt song binh đoàn dường như trở thành một thế lực cường đại sóng vai với tứ đại thế lực. Đặc Lan Khắc Tư với cảnh giới đại kiếm sư thể hiện ra thực lực phi phàm, thái độ ngang ngạnh chính là khiêu khích Phật La Lý Đạt. Loại biểu hiện này rõ ràng khác xa so với trước đây. Chỉ có điều quan hệ ma đạo sư Phật La Lý Đạt mặc dù kiêm tu lôi hệ, nhưng lần trước bị thương trong tay Hàn Thạc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Với loại thực lực này của hắn mà đi đối đầu với Đặc Lan Khắc Tư đột nhiên tăng tiến tới đại kiếm sư, tổng thêm cừu oán của bọn họ trước đây. Hắn không chút nghi ngờ Đặc Lan Khắc Tư sẽ nhân cơ hội này đập bẹp hắn. Bởi vậy, Phật La Lý Đạt giận dữ tới mức cơ mặt run run, âm trầm nhìn Đặc Lan Khắc Tư vài lần, cuối cùng mở miệng với giọng cứng ngắc. Hiện tại mục đích quan trọng nhất là điều tra kẻ chủ mưu phía sau, ta không có thời gian quyết chiến với ngươi. Vừa dứt lời, tất cả những người nắm quyền ở Nhật Diệu Cốc đều hiểu được rằng Phật La Lý Đạt đã sợ rồi. Đại Ma Vương, tác giả Nhịp Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 299. Đình chiến. Đặc Lan Khắc Tư cũng không kiên trì, thở dài nói: thân là một thành viên của Nhật Diệu Cốc, loại thảm án như thế này phát sinh ta cũng vô cùng thương tâm, nhưng trước mắt chuyện quan trọng là xác định cho rõ ràng hết thảy, cứ nếu không địch nhân còn có hậu chiêu thì sẽ là đả kích liên tiếp, bất cứ phương nào cũng khó có thể chịu đựng được. Đối với lời than thở của Đặc Lan Khắc Tư, bất luận là thủ lĩnh một phương nào cũng có điểm tin tưởng nhất định, tạo nên biến đổi cực lớn lần này của Sơn Cốc hoàn toàn không mắc mớ gì đến đoàn trưởng của hồn diệt song binh đoàn. Nội tâm Đặc Lan Khắc Tư mà không cười trên nỗi đau này thì họ chắc chắn là sẽ không tin. Đương nhiên tại thời khắc này, đặc biệt là lúc Đặc Lan Khắc Tư biểu hiện ra thực lực đại kiếm sư, từ nay về sau bọn họ tự nhiên sẽ không ngu mà chọc giận gã. Sau một phen trầm mặc khó xử, cuối cùng lao lôi tháp của già La Dong binh bàn nói: ta nghĩ lúc này đây mục đích của hung thủ chính là tất cả thế lực của Nhật Diệu Cốc. Hồn diệt song binh đoàn có thể tránh được một kiếp đúng là rất may mắn, đến ngay cả ta sau khi sự việc xảy ra đã phái một số thủ hạ đến Sơn Cốc kia nhưng không ai trở lại cả. Lần này Nhật Diệu Cốc chúng ta có lẽ đã gặp phải phiền toái cực lớn rồi. Mấy ngày trước đó các phương thế lực vẫn còn đang huyết chiến liên miên, nếu không phải lúc đó tổn thương thảm trọng thì tuyệt đối sẽ không nói chuyện hữu hảo cùng một chỗ như vậy. Phật La Lý Đạt của Hồng Liêm song binh đoàn không khách khí chừng mắt nhìn lao lôi thắp, trên khuôn mặt hiện lên một màn xương pha lẫn sự thống hận, thanh âm âm u lạnh lẽo nói: theo ý của ngươi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hít sâu một hơi, lao lôi tháp tựa hồ sớm đã có sự chọn lọc ngôn từ, lúc này đôi mắt to như chun đồng dò xét trên khuôn mặt của mọi người một vòng, cuối cùng trầm giọng nói: tạm thời trong lúc này chúng ta gác lại ăn oán, tìm cho ra bàn tay đen nào đang ngấm ngầm giở trò phía sau. Ai có thể biết rõ ràng chân tướng trước tiên thì quyền lực hiện tại của Nhật Diệu Cốc sẽ giao cho người đó, các người có ý kiến gì không? Vẫn luôn nắm giữ đại quyền Nhật Diệu Cốc, lao lôi tháp tuyệt không phải là cái loại người khẳng khái này. Trên thực tế gã nổi danh là loại người lòng dạ hẹp hòi và điên cuồng. Vì vậy án theo đạo lý mà nói thì những lời này hoàn toàn không nên phát ra từ miệng của hắn. Song trải qua Sơn Cốc đại biến, thực lực của già La Dong binh đoàn còn xa mới bằng lúc trước. Mặt khác ba phương thế lực mặc dù cũng có tổn thất không nhỏ, nhưng trước mắt ba phương nếu tiếp tục hợp lực thì già La Dong binh đoàn cho dù dựa vào địa thế ưu việt của Nhật Diệu Cốc cũng tuyệt đối không ngăn cản được. Nếu đã là như thế, không bằng thống khoái buông bỏ quyền lợi trong tay, dùng quyền lực to lớn của Nhật Diệu Cốc trong tương lai làm mồi nhử để dụ dỗ ba phương thế lực, làm cho bọn họ vào lúc này vì cái quyền lợi tạm thời không thể nắm vững mà chia rẽ nhau. Mặc dù Lao Lôi Tháp là loại tứ chi phát triển nhưng đầu óc cũng không đơn giản, có thể ngồi tại vị trí cao nhất của Già La Song binh đoàn, gã khẳng định là gia hỏa rất có âm mưu. Cơ hồ Lao Lôi Tháp vừa nói xong, vốn Phật La Lý Đạt làm chủ cùng với Á Đương Môn La và Tạp Tháp Nhĩ lập tức trong đôi mắt lóe lên quang mang đầy dã tâm. Trong chốc lát cả hai cùng trầm mặc nhìn lẫn nhau, rồi dường như không thèm đếm xỉa đến ánh mắt liều mạng của Phật La Lý Đạt, mà rất sảng khoái đồng ý. Thoạt đầu, các đầu lính tiểu thế lực cột cùng chỗ với Lao Lôi Tháp, nhưng chỉ thoáng sau một lát do dự cũng gật đầu đồng ý hết. Đặc Lan Khắc Tư mắt thấy đại bộ phận thế lực đều gục gặp đồng ý thì cũng vui vẻ đáp ứng. Ngay lúc ánh mắt của chúng nhân hướng đến Phật La Lý Đạt, vốn gã chỉ cần Á Đương Môn La cùng Tạp Tháp Nhĩ ủng hộ thì sẽ có cơ hội nhất nắm được quyền lực này. Mặc dù nội tâm đã ăn cần thăm tất cả thân nhân của hai minh hữu trước mặt này một lượt, nhưng cho dù trong lòng vô cùng đau đớn thì gã cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đại thế đã định, cho dù là Phật La Lý Đạt gã cũng không làm gì được. Tốt lắm, như vậy chúng ta bây giờ có thể đàm luận chi tiết một chút, thậm chí có thể phác thảo qua về ước định này. Tất cả các thế lực của Nhật Diệu Cốc đều là người giám sát để đề phòng đến lúc đó có người nuốt lời. Lao Lôi Tháp bình tĩnh nhích miệng cười, đề nghị nghiêm túc. Cái loại ước định này giống như kỹ nữ nói mình vẫn còn là xử nữ, thật là chuyện đáng buồn cười, song có đôi khi xác thực lại là chuyện không thể thiếu. Mặc dù mọi người đều minh bạch nếu một phương chỉ cần thực lực đủ cường đại thì ước định lập tức bị xé bỏ, nhưng dấu sao cũng phải có cái gọi là nghi thức cho có, nhất là trong lòng chúng nhân đều có địch nhân bí mật. Điều này cũng có thể làm cho bọn họ được an ủi đôi chút. Vì vậy, các thế lực lớn trong Nhật Diệu Cốc mang ý định xấu cùng phải tuân theo ước định, các phương tạm thời ngưng chiến toàn lực truy xét ra bàn tay đen đứng phía sau. Từ Đặc Lan Khắc Tư biết được hết thảy, Hàn Thạc cũng chẳng có ý kiến ý còn gì cả, chỉ cười nhạt. Không giải thích với gã bất cứ thứ gì, hắn chỉ lặng yên rời khỏi Nhật Diệu Cốc, nơi mà mỗi người bị cuốn trong lúc xoáy đều xem đối phương thành kẻ có âm mưu. Đặc Lan Khắc Tư trước lúc Hàn Thạc đi bị nụ cười của hắn làm cho sờn cả gai ốt, gã thấy trong đôi mắt ấy một sự đắc ý khó mà tra ra được, lại giống như cố ý lộ ra, đột nhiên dường như đã nắm được điểm gì đó. Song Đặc Lan Khắc Tư cũng không đặt câu hỏi chất vấn ngược lại. Khi Hàn Thạc rời đi, gã liền dẫn hồn diệt song binh đoàn khô chiêng giống trống rầm rộ tiến hành sự nghiệp vĩ đại lục soát hung thủ, so với bọn Lao Lôi Tháp còn dốc sức hơn. Chỉ có điều trong quá trình quang minh chính đại không kiêng kỵ lục soát hung thủ, Đặc Lan Khắc Tư lại nhờ vào đó thuận tiện lui tới tiếp tục việc dùng thủ đoạn kim tệ sung túc tiến hành chiêu binh mãi mã cho hồn diệt song binh đoàn, khiến cho nó dần có tiếng tăm. Không thể ngờ điều đó lại là thật sự hấp dẫn được không ít hảo thủ có thực lực gia nhập. Rời khỏi Nhật Diệu Cốc 7 ngày, Hàn Thạc quay trở lại Áo Sâm Thành, phân phó một số sự tình cho quản gia phủ đệ, rồi thông qua truyền tống trận của án mạc bí mật rời đi. Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành cũng không phải là thành trì bền vững kiên cố. Đối mặt với sự xâm lược của 7 đại công quốc, bởi vì các vị thành chủ tiền nhiệm đều yếu ớt thành tập quán nên thành vệ quân ở đây đã biến thành một lũ ô hợp. Một khi bị công kích chính thức thì thành chủ cũng như binh sĩ chỉ biết bảo tồn thực lực bỏ chạy, so với bình dân thì còn chạy nhanh hơn. Cũng bởi vì lý do Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành thường xuyên bị công phá cho nên Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc cũng không dám hao phí tư nguyên lớn để kiến tạo truyền tống ma pháp trận ở đây. Dẫu sao một khi nó bị các đại công quốc kia chiếm cứ, nếu trong thành vừa khép lại có một ma pháp trận đi thông khắp nơi, không ai dám chắc những kẻ xâm lược này có lớn mật bằng trời thông qua phương tiện ma pháp trận mà tiến thẳng vào các thành thị khác của đế quốc hay không. Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành đích xác là nơi cằn cỗi bạc màu, nhưng Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc có không ít thành thị giàu có. Nếu giả sử những kẻ xâm lược này thật sự thông qua ma pháp trận hàng loạt tiến vào các thành thị khác của đế quốc,